Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665, chương 665, ngươi chờ đó cho ta nhìn. Diệp Cung, đừng nói giỡn, dạng này một cái mặt trắng nhỏ, ngươi sẽ thích, nhìn lên trước mặt cũng đừng. Mao Dung Dịch lắc đầu, sau cùng nhìn về phía Diệp Cung, một tên tiểu tử thúi mà thôi, không tiền không thế, có cái gì tốt, căn bản phối không lên ngươi. Có thể nói, Diệp Cung nói trước mặt tên mặt trắng nhỏ này là bạn trai nàng. Mao Dung Dịch là làm sao cũng không tin. Dạng này một cái mặt trắng nhỏ, căn bản không có nơi đó có ưu thế. Bất quá chỉ là một cái tiểu tử nghèo mà thôi. Mà dạng này một tên tiểu tử thúi, trong mắt hắn, căn bản phối không lên hiện tại Diệp Cung, thì liền hắn đều cảm thấy không xứng. Càng thêm đừng nói Diệp Cung dạng này một người phụ nữ mạnh mẽ. Liền xem như nói đùa, cái kia cũng cần phải cầm một cái càng thêm có sức thuyết phục người tới nha. Mà không phải như là trước mặt tên tiểu tử thúi này một dạng. Đường cái bên cạnh tùy tiện kiếm đến một cái gia hỏa giả mạo bạn trai. Cấp bậc quá thấp, ta cũng cảm thấy không xứng. Bên cạnh Giang Thần nghe đến, gật gật đầu, biểu thị đồng ý, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Lắc đầu, có cái gì tốt, đã như vậy. Vậy ta hỏi một câu, hắn đẹp trai không? Mà ở bên cạnh Diệp Cung nghe đến, nhìn đến trước mặt Mao Dung Dịch mặt mũi tràn đầy không thể tin sắc mặt. Mỉm cười, hỏi một câu, có chút, Mao Dung Dịch nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Không thể không nói, Diệp Thần xác thực vô cùng đẹp trai. Dạng này một khuôn mặt, ở cái này dựa vào nhan trị lúc ăn cơm thay. Coi như không có bất kỳ cái gì bản sự. Chỉ cần có thể tiến vào làng giải trí. Khẳng định có thể phong sinh thủy khởi. Điểm này, Mao Dung Dịch đồng thời không phản đối. Thật là rất đẹp trai. Đã như vậy cái này không là được. Ta đã có tiền có thế. Tìm một cái đẹp trai. Đẹp mắt, không là vừa vặn được không? Huống chi, còn rất nghe lời. Diệp Cung nghe đến, khoát khoát tay. Phong Khinh Vân đạm nói ra, cái này, chấm ngoặc kép, Mao Dung Dịch nghe đến, trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên cái kia trả lời thế nào. Xác thực, như là Diệp Cung dạng này, giá trị con người đã là tại Hoa Đô bên trong hàng đầu. Dạng này người, tìm một cái đẹp trai mặt trắng nhỏ, tựa hồ đồng thời không có có chỗ nào là không ổn nha. Không đúng, Diệp Cung, người nhất định là gạt ta. Ngươi là thân phận gì? Địa vị gì? Làm sao có thể sẽ để xuống tư thái? Cái này, không có khả năng. Như là nghĩ đến cái gì? Mao Dung Dịch lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc, lôi kéo Diệp Cung tay. Buông ra, Diệp Cung làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Mao Dung Dịch thế mà còn tới cứng rắn. Trong lúc nhất thời, lông mày nhếch lên, thanh âm băng lãnh, đôi mắt đẹp càng là phẫn nộ. A, thế mà, còn không có đợi đến Diệp Cung động tác. Một cái tay theo bên cạnh dò ra. Trong nháy mắt nắm chặt Mao Dung Dịch tay. Cái này khiến Mao Dung Dịch khuôn mặt biến đến bắt đầu vặn vẹo. Mày nhăn lại, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Mao Dung Dịch khả năng làm sao cũng không nghĩ tới a. Tên tiểu tử thúi này, lại dám nhúng tay hắn sự tình. Trong lúc nhất thời, có thể nói là lên cơn giận dữ. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Thế mà nhúng tay hắn sự tình. Xú tiểu tử, buông ra, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Mao Dung Dịch đói sắc mặt kéo xuống. Ngươi cũng đã biết đắc tội ta. Đến tột cùng là kết cục gì? Tin hay không, ta giết chết ngươi. Bành thế mà, còn không có đợi đến Mao Dung Dịch lại nói cái gì. Hắn bóng người đột nhiên xoay tròn. Còn chưa kịp phản ứng. Phía sau lưng bành một tiếng hung hăng đập trên sàn nhà. Bị Diệp Thần một cái ném qua vai. Ngã trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo, mày nhăn lại, sắc mặt biến đến dữ tợn dị thường. Diệp Thần sẽ động thủ. Đây là Mao Dung Dịch bất ngờ. Tại hắn trong nhận thức, hiện tại có thể dám cùng hắn Mao Dung Dịch đối nghịch. Cũng chỉ có Diệp Cung còn có cũng là Giang Thần. Mà về phần Diệp Thần, một tên tiểu tử thúi mà thôi. Một cách tự nhiên liền bị hắn cho xem nhẹ. Thế mà, cũng là như thế một cái trong mắt hắn không đáng chú ý xú tiểu tử. Hết lần này tới lần khác là cho hắn một cái ném qua vai. Cái này, không khỏi quá mức phách lối đi. Đừng nói, ta biết ngươi là ai. Bất quá chỉ là Mao gia thiếu gia. Mao Dung Dịch mà thôi. Nhìn đến Mao Dung Dịch muốn nói điều gì thời điểm, Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, mỗi ngày đều là một câu như vậy. Bình mới rượu cũ, có thể hay không đổi một chút nhiều kiểu. Thật đúng là, đã gặp nhiều không trách. Ngươi, chấm ngoặc kép. Mao Dung Dịch nhìn đến Diệp Thần không có chút nào để ý chính mình lửa giận đến thời điểm. Một đôi tròng mắt có tơ máu tại lan tràn. Tay phải càng là run rẩy chỉ vào Diệp Thần. Một tên tiểu tử thúi. Thế mà cùng hắn đối nghịch. Đây là coi hắn là làm cái gì? Mao Dung Dịch, hôm nay, ngươi mạo phạm đến ta. Mà tại Mao Dung Dịch muốn nói điều gì thời điểm. Bên cạnh Diệp Cung sắc mặt lại là đột nhiên kéo xuống. Thanh âm nghiêm túc không gì sánh được. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Mao Dung Dịch. Cút cho ta. Bằng không, hậu quả đến tột cùng là cái gì? Ta nghĩ ngươi cần phải vô cùng rõ ràng. Không nghĩ tới, gia hỏa này, thế mà như thế đáng giận. Lại muốn đối với mình dùng cứng rắn. Lão hổ không phát uy. Còn thật sự coi chính mình là mèo bệnh nha. Đáng giận nha, Diệp Cung tiểu thư. Vừa mới ta không phải cố ý. Ta quá mức cuống cuồng. Cho nên, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Cung. Nhìn đến Diệp Cung băng lãnh sắc mặt, nghe đến Diệp Cung thanh âm lạnh như băng thời điểm, Mao Dung Dịch sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Diệp Cung, tại Hoa Đô, đắc tội Diệp Cung hậu quả, có thể là phi thường khủng bố. Phía trước mấy cái đắc tội Diệp Cung, không có một cái nào có kết cục tốt, cả đám đều bị theo thế gia bên trong xóa tên. Mà bây giờ, không nghĩ tới, ở trong mắt Diệp Cung, chính mình vừa mới đến cử động lại là đắc tội Diệp Cung. Bi kịch nha, cút cho ta. Thế mà, Diệp Cung nghe đến, căn bản không có mảy may để ý. Nhìn lên trước mặt Mao Dung Dịch, mày nhăn lại, ánh mắt sắc bén như kiếm. Tốt tốt tốt, Diệp Cung tiểu thư, ngươi đừng nóng giận, ta lập tức lan. Cút ngay, Mao Dung Dịch nghe đến. Nhìn đến Diệp Cung không có một chút nói đùa bộ dáng thời điểm. Gật gật đầu, không nhiều lời, rời đi, xú tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta nhìn. Sau cùng, nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, câu nói vừa dứt, ánh mắt oán hận nhìn Diệp Thần liếc một chút. Rời đi, bút chướng này, hắn Mao Dung Dịch, ghi nhớ, ngọa tào, thiếu nữ này đến tột cùng là ai vậy? Một câu mà thôi. Thế mà để Mao Dung Dịch xám xịt chạy trốn, không khỏi quá tuấn tú đi. Không biết, bất quá, một câu, lại có thể để Mao Dung Dịch chạy trốn. Thiếu nữ này khẳng định không đơn giản. Duy nhất không rõ ràng là, Hoa đến lúc nào rồi thế mà xuất hiện khủng bố như thế một thiếu nữ sao? Đây chính là Mao gia thiếu gia nha. Cái này, quá mức thật không thể tin sao đi. Đúng thế. Mao Dung Dịch bình thường cái nào thời điểm không phải như bức hống hống bộ dáng. Mà bây giờ, quá mức thật không thể tin đi. Ngoặc kép, người bên cạnh nhìn đến chật vật mà chạy Mao Dung Dịch đến thời điểm. Triệt để chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Diệp Cung. Hiển nhiên, vừa mới đến tràng diện, quá mức rung động, đi thôi. Mà đối với bọn hắn chấn kinh ánh mắt, Diệp Cung không có chút nào để ý. Nói một câu, về công ty, đi thôi, Diệp Cung tỉ tỉ, Giang Thần nghe đến, mỉm cười, ôm Diệp Cung cánh tay, rời đi, ai, nhìn đến, cái này tấm mộc, cần làm một đoạn thời gian, Diệp Thần nhìn đến, cũng không có dừng lại thêm nữa, lập tức đuổi theo, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.